Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 618, ta muốn vẽ manga. Này trêu đùa còn chưa dứt lời. Xa xa mặt biển bỗng nhiên không bình tĩnh lên, như là đun sôi nước. Ùng ục lăn lộn bọt khí. Có điều ở rộng rãi vô ngần trên mặt biển. Bọt khí liền biến thành khuếch đại sóng biển, kinh thiên sóng biển lăn lộn, không gió mà lên, xanh trắng rõ ràng khí trời không gió không mưa, không giống như là sẽ nhấc lên sóng lớn khí trời. Hai tay gắt gao nắm chặt lan can, hai cái thuyền viên liếc mắt nhìn nhau, ai đều không thể che lại kinh hãi muốn chết khủng hoảng. To lớn khủng hoảng nắm lấy ra đầu, về phía sau nhấc lên. Huyết dịch cùng thần kinh tùy theo nắm lấy, một vị to lớn màu trắng quái vật từ dưới biển chậm rãi bay lên. Nó tựa hồ là cố ý động tác chậm chậm, thông qua chậm chậm động tác để có thể cho trên thuyền mọi người gây tinh thần lên áp lực. Sự thực chứng minh Hebihime làm được, hơn nữa hiệu quả còn vượt qua mong muốn. Khoang thuyền lên có thể thấy cảnh này thủy thủ tiểu đều muốn dọa đi ra. Từng tầng bóng mờ bao phủ ở trên đầu. Chỉ có còn ở thân tàu bên trong công tác thuyền viên không biết gì cả. Mấy người còn bừng tỉnh chưa phát hiện tụ tập cùng một chỗ đánh bài poker. Đứng mũi chịu sào chính là mới vừa rồi còn ở nói chuyện phiếm hai người. Bọn họ liền đứng ở tàu thủ. Khoảng cách gần nhìn màu trắng giao long. Thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng giao long trên cổ thiếu tổn mấy tấm vảy. Ta cảm thấy, lần này đến đất liền lên sau có thể đi mua vé xổ số. Tự giễu cười cợt, thuyền viên quần lót đều ở không ngừng được run run. Loại này xác suất đều có thể gặp được. Thật sự phải đến mua vé xổ số. Ta, nói đi mua vé xổ số thuyền viên tát mình một cái. Ta cái miệng này a, hắn quần lót kịch liệt lay động. Là có ba cái chân dẫn dắt lên dị động, nhưng tốt huyền là không có tè ra quần. Nếu như này giao long lại về phía trước một hồi, liền thật sự muốn tè ra quần. Nó đến gần rồi. Màu trắng giao long đột nhiên về phía trước gần kề. Khổng lồ con mắt chết nhìn trong chọc phòng thuyền trưởng. Ta tiểu, lần này bất luận làm sao cũng nhịn không được. Ấm áp chất lỏng theo chân đường viên chảy xuống. Nếu như đổi làm quân hạm, hiện tại đã nổ súng công kích. Nhưng loại này viễn dương thuyền đánh cá coi như là làm trái quy tắc chuyên chở vũ khí. Cũng nhiều nhất là ở trong thuyền trang bị chút phòng bị hải tặc súng tự động. Viễn dương thuyền đánh cá tiến cũng không được thối cũng không xong. Dù cho đã gửi đi cầu cứu tín hiệu, chờ quan phủ phái ra cứu viện cũng cần thời gian nhất định. Có thể hay không ở mấy phút đồng hồ này tiếp tục sống sót. Vừa muốn xem giao long ý tứ, cũng phải nhìn trên chiếc thuyền này mọi người tự do phát huy. Thuyền trưởng, ngài phải làm gì? Chủ khống phòng thuyền viên đưa ánh mắt tìm đến phía thuyền trưởng. Cũng là này chiếc viễn dương thuyền đánh cá tất cả mọi người. Chủ tàu. Kim chủ, muốn nói ai cực không muốn đụng tới tình huống, cũng không thuyền trưởng không còn gì khác. Tuy nói mỗi lần trường kỳ ra biển một lần đều thu lợi khá dồi dào. Nhưng không chịu nổi chiếc thuyền này là thuyền trưởng cho vay mua lại. Mỗi tháng đều muốn hướng về ngân hàng trả nợ. Hắn nếu là chết ở nơi này, dù cho có sinh mệnh an toàn hiểm, bồi thường kim ngạch cũng không đủ trả lại cả chiếc thuyền cho vay. Mà chiếc thuyền này nợ nần cũng sẽ tùy theo chuyển đến con cái trên người. Là một cái lão cha, không thể vẫn không có cho con cái mang đến điều kiện vật chất trước liền qua đời. Đồng thời còn muốn không chịu trách nhiệm đem nợ nần chuyển đến trên người bọn họ. Trên đời có trời sinh uy nghiêm, đập cánh bay cao diều hâu, cũng có xấu xí ngu dốt loài chim. Nếu muốn càng sớm hơn đến điểm cuối, đần chim nhất định phải càng sớm hơn bay. Có điều có chút đần chim chẳng muốn bay. Có nhưng là bay đến một nửa bay bất động. càng có chút đần chim thẳng thắn chính mình không bay, đem bay kỳ vọng ngược lại ký thác cho đời kế tiếp. Đem hy vọng lan truyền đần chim mỗi ngày đều thúc giục đời sau. Không tiếc các loại trên đầu môi khích lệ, về thực chất vẻ quyết tâm. Nhưng nếu là đem những này thúc giục biến thành đối với mình vẻ quyết tâm, e sợ rất sớm liền bay đến chân trời. Đáng tiếc phần lớn người đều là ở lặp lại như thế sai lầm. Chỉ có thể ngu xuẩn đem chính mình hy vọng ngược lại lan truyền. Nhưng thuyền trưởng không nghĩ như thế. Người đời này liền như thế ngắn thời gian ngắn ngủi, không nỗ lực đem chính mình làm tốt, trái lại đem hy vọng ký thác ở đời kế tiếp trên người. Không phải kẻ nhu nhược vẫn là cái gì. Hắn một bước một cái vết chân leo lên boong tàu, trên người gánh vác lượng lớn cho vay nam nhân không sợ hãi chút nào. Cái gì đồ vật đều ép không ngã. Thuyền, thuyền trưởng, vịn lan can hai người muốn khóc lên. Hai chân cùng bị sắt lỏng tưới dạng gắt gao dính ở trên boong thuyền. Bọn họ không dám chạy, cũng không thể chạy, tiểu đều không khống chế hai cái chân đều còn có thể chống đỡ cũng đã không sai. Gánh vác cho vay thuyền trưởng đi về phía trước, một bước một cái vết chân, không hề trả lời hai tên thuyền viên lời nói, đứng nghiêm đứng ở mũi tàu ngẩng đầu lên nhìn về phía cao to giao long. Quá, quá tuấn tú, chuyện này quả thật chính là mộng ảo cảnh tượng a. Một tên nửa đường từ bỏ giấc mơ cá ướp muối, mangaka thuyền viên nhìn phía xa thuyền trưởng, tình cảnh này quá nhường hắn chấn động, quả thực là chỉ có nhiệt huyết manga bên trong mới phải xuất hiện hình ảnh. Nhường hắn tên này nửa đường mangaka đều muốn lại từ đầu nhấc lên họa bút. Làm đảo quốc người, một cái bình thường nam tính muốn làm mangaka xác suất đại khái giống như là người Trung Quốc phải làm mạng lưới tác gia. Nuôi gia đình sống tạm thậm chí công thành danh toại xác suất cũng là gần như. Hy vọng rất ít, phần lớn người chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Sau đó liền học được nhìn thẳng vào chính mình, từ bỏ này điều hắc ám con đường. Lần này cần là có thể sống sót, ta liền muốn nhấc lên họa bút, lại cho manga xã đóng góp. Linh cảm ta đã có, mangaka thuyền viên kích động vỗ cửa sổ, không bờ bến trên biển rộng ngang qua các loại hải tặc. Vì trong truyền thuyết vua hải tặc bảo tàng, bọn họ bên này còn ở tâm tư bộc phát, cảm xúc dâng trào, một bên khác thuyền trưởng cùng giao long đã triển khai giao chiến. Chỉ thấy thuyền trưởng mở ra ôm ấp. Hai tay mở rộng tựa hồ muốn đem thiên địa đều màng bao đi vào. Long vương vung sao, ngài muốn chính là cái gì? Chỉ cần là chúng ta có thể hoàn thành, đem hết toàn lực cũng sẽ hoàn thành. Long vương nếu hiện tại còn không ra tay, liền chứng minh mục tiêu của nó cũng không phải đơn thuần vì giết chóc. Trong giới tự nhiên cũng không có đơn thuần vì giết chóc dục vọng mà săn bắn. Nhân loại ngoại trừ. Vì lẽ đó Long Vương khẳng định là coi trọng bọn họ món đồ gì. Lớn như vậy âm thanh nói ra chính mình nói cầu quả nhiên hữu hiệu. Khủng bố Long Vương cúi đầu nhìn trên boong thuyền thuyền trưởng. Nhìn dáng dấp là nghe hiểu đảo quốc lời. Dù sao cũng là ở gần đảo quốc hải vực xuất hiện Long Vương. Có thể nghe được đảo quốc lời cũng là nên có tâm ý. Chỉ thấy màu trắng giao long hạ thấp xuống thân thể. Dùng đầu tới gần viễn dương thuyền khoang chứa hàng khịt khịt mũi. Thuyền trưởng đầu tiên là rơi vào mê hoặc, đón lấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nơi chứa hàng chứa tràn đầy hàng hải sản, đều là dọc theo đường đi vớt đến đủ loại hải ngư. Số lượng thu lợi chi phong, khiến người ta líu lưỡi. Này Long Vương, 8 phần 10 là đói bụng, nhưng nếu như đem những hàng này giao cho Long Vương, bọn họ mấy tháng này công phu không phải uổng phí. Hết thảy mọi người rõ ràng Long Vương ý tứ, căng thẳng nhìn thuyền trưởng. Chủ khống phòng thuyền viên không nói tiếng nào, nhưng đã đem tay đặt ở nút bấm lên. Coi như là thuyền trưởng không đồng ý, nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình hắn cũng sẽ đem dỡ xuống. Thả thuyền trưởng liền do dự đều không có.